Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 152. Linh Minh Đại Thế Giới, Quang Minh, Tinh Khiết, sáng đây là đối với Linh Minh Thế Giới cảm giác đầu tiên. Thẩm Long lập tức bị trước mắt cảnh quan hấp dẫn, bầu trời không có ngôi sao, bất quá giống như đều là mặt trời. Nhưng là Thẩm Long có thể nhìn thấy, kia là từng đóa hỏa diễm. Nghe sư tôn nói, Linh Minh đạo chủ trước kia tựa như là một chiếc đèn đắc đạo, thuộc về linh bảo đắc đạo. Cái này Linh Minh thế giới còn có hai vị đạo chủ, theo thứ tự là Linh Kính đạo chủ, còn có một vị Linh Cữu đạo chủ. Thẩm Long ngay tại cảm thụ cái kia tinh khiết ánh lửa sáng thế giới, đột nhiên nghe một trong sững sờ, quay đầu lại hỏi nói, ngươi nói là, ba vị đạo chủ đều là linh bảo đắc đạo. Đương nhiên, Linh Kính đạo chủ trước kia chính là một chiếc gương, Linh Cữu đạo chủ trước kia chính là một cái quan tài. Đây là sư tôn ta nói, bất quá ngươi tuyệt đối không nên nói ra, nếu không, chấm ngoặc kép, đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc. Lập tức sấm sét giữa trời quang, trực tiếp nện ở Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ dưới chân, dọa hai người nhảy một cái. Thẩm Long sắc mặt cổ quái, ho một tiếng, nói, bọn hắn giống như đã biết, song song, bọn hắn khẳng định tức giận, ta làm sao đem cái này đem quên đi, đây là Linh Minh Đại Thế Giới, lúc này thảm rồi, đụng phải người ta gót chân trước. Hạo Thiên, ngươi nói ta nên làm cái gì? Thẩm Long tranh thủ thời gian an ủi. Không có chuyện gì, hai vị đạo chủ đều là đại nhân vật, làm sao có thể quan tâm chúng ta? Lại nói, nếu là khắp thiên hạ chúng sinh đều mắng bọn hắn cũng không chú ý được đến đúng không? Hạo Thiên, ngươi không biết, hai vị này đạo chủ mặc dù nhìn qua hòa ái, nhưng là trong bụng quỷ tâm ruột rất nhiều. Hơn nữa rất keo kiệt, chấm ngoặc kép, Hồ Điệp Nữ đột nhiên nói xong, Thẩm Long cảm thấy không đúng, ngay lập tức đem miệng của nàng cho che lên, lập tức hét lớn một tiếng, Hồ Điệp, mau mau im miệng, nếu không thật phiền toái. Hồ Điệp Nữ trong mắt không hiểu, lập tức nhớ tới cái gì, biến sắc, sau đó lo lắng, Thẩm Long buông nàng xuống. Nàng lập tức vỗ trước ngực sóng cả cuộn trào mãnh liệt lo lắng kêu lên. Lần này thảm rồi, đều do sư tôn, những cái này đều là năm đó sư tôn cho ta nói. Năm đó ta lần thứ nhất cùng hai vị đạo chủ gặp mặt, sư tôn chính là cho ta nói như vậy. Lần này thảm rồi, Thẩm Long ho một tiếng, lập tức lôi kéo tay của nàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Hai vị đạo chủ đại nhân vật, sẽ không so đo, lại nói, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cố ý lớn giọng kêu lên, lại nói, đây đều là ngươi sư tôn nói, mặc kệ ngươi sự tình, cho dù là đạo chủ trách tội, cũng trách không đến các ngươi trên đầu đúng không? Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng lấy bầu trời càng bái một cái nói. Hai vị sư thúc, oan có đầu nợ có chủ. Các người muốn trách thì trách sư tôn ta, mặc kệ chuyện của ta. Trong chốc lát, vợ chồng trẻ liền hoa lệ đem Hồ Điệp Nữ sư tôn bán đi. Phối hợp rất ăn ý. Người trong nhà làm, họa trên trời rơi xuống thông linh chi chủ tìm ai gây người nào. Hắn năm đó bất quá là cho Hồ Điệp Nữ nói câu trong lòng cảm nghĩ, liền bị chính mình đồ nhi bán đi, lập tức bị nhớ nhung. Hắn ngồi tại trong đạo trường, cảm xúc chập trùng, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Lập tức hắn thôi diễn một phen, tự nhiên không có kết quả, lập tức dọa gần chết, trực tiếp ngoại trừ trình diện, tiến vào thông minh chi chủ trong đạo trường ở tạm. Mà Hồ Điệp Nữ cùng Thẩm Long xác thực không biết dạng này sai lầm, bắt đầu du lãm Linh Minh thế giới. Về phần cái kia Diệt Long đạo chủ, hai phe thỏa đàm điều kiện, đương nhiên liền rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn đưa ra một cái đề nghị. Thẩm Long đẳng cấp thấp, không biết đề nghị kia. Bất quá Thông Thiên đạo chủ, các cái khác hai vị đạo chủ đột nhiên trầm mặc. Thẩm Long cảm giác được có cái gì đại sự. Căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái, hắn vậy chưa từng có hỏi. Đưa mắt nhìn Diệt Long đạo chủ rời khỏi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Một thời đại không thể tấn thăng đế tôn, cái kia lại như thế nào? Thẩm Long cười lạnh một tiếng, trực tiếp để Hồ Điệp Hoa Viên đem 9 cái tiên thiên thần linh đưa trở về. Mà cái chỗ kia khoảng cách Linh Minh thế giới gần nhất, cho nên Thẩm Long quyết định tại Linh Minh thế giới du lịch một phen. Về phần cái kia 500 hồng mông tử khí, hắn không có lưu lại, trực tiếp đều dung nhập Thiên Cung thế giới. Thiên Cung thế giới đang đánh cơ sở tại Chí Tôn thời kỳ, dung hợp 3000 đầu hồng mông tử khí tốt nhất, dung hợp hồng mông tử khí càng sớm càng tốt. Đây là Thông Thiên đạo chủ cuối cùng lúc đi cho Thẩm Long nói. Thẩm Long trong nháy mắt đều muốn hướng mấy vị đạo chủ đưa tay mượn trước bên trên 1000 hoặc 800 hồng mông tử khí. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trên thực tế, ngoại trừ này 1000 hồng mông tử khí, Thẩm Long rất nhiều nơi còn cần hồng mông tử khí, bởi vì hắn cần phát triển long tộc, cần phát triển chính mình đại đạo, cho nên tại từng cái thế giới trung truyền bá chính mình long chi đại đạo. Mà muốn truyền thừa của mình tại những cái này thế giới ở trong có chỗ đứng, liền cần trấn áp khí vận, mỗi một cái có thể đem chính mình đại đạo phát triển một thành, Thẩm Long đều sẽ ban thưởng một đầu hồng mông tử khí, để bọn hắn luyện chế Thiên Đình Long cung loại hình trấn áp khí vận. Lúc này Thẩm Long có thế giới như vậy vẻn vẹn 9 cái, cái này còn bao gồm Hồng Hoang vũ trụ. Xem ra phi thường chậm chạp, nhưng là sau này Thẩm Long một thời đại cũng không thể độ kiếp tấn thăng đế tôn, cho nên hắn có được tháng năm dài đằng đẵng. Vì thế Thẩm Long còn cố ý liên hệ một lần cái kia Kim Bàn Tử, xem hắn có thể lấy tới nhiều ít. Thế nhưng là vẫn là ban đầu lời nói, hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy tới nhiều như vậy hồng mông tử khí. Một hai đầu ngược lại là có thể. Thẩm Long liếc mắt, không để ý đến Hạo Thiên, chính chúng ta dạo chơi, vẫn là trực tiếp đi bái phòng chư vị sư huynh sư tỷ. Hồ Điệp Nữ hỏi một câu Thẩm Long, lập tức nói ra, mấy vị đạo chủ chúng ta vẫn là thôi đi. Bọn hắn ngược lại là trạch tại trong đạo trường, nhưng là cùng sư tôn một cái dạng, đều không thích đi ra. Vẫn là không quấy dày. Thẩm Long gật gật đầu, nói, chúng ta vẫn là đi dạo đi. Đúng rồi, trước giới thiệu một chút những đạo chủ đó môn hạ, miễn cho va chạm. Linh Minh đạo chủ môn hạ, một sư huynh gọi là Vấn Thiên, cùng Thiên Nhất sư huynh, đều là nửa bước đạo chủ, rất lợi hại. Thế nhưng là ta chưa từng nhìn thấy hắn xuất thủ. Còn có một cái thế giới gọi là Trí Tuệ Thiên Nữ. Thiên Nữ tỷ tỷ người rất tốt, rất ôn nhu, không giống chúng ta Thông Thiên thế giới những nữ nhân kia, cả đám đều ưa thích đùa giỡn người ta. Thẩm Long cười một tiếng nói, cái kia Trí Tuệ Thiên Nữ thực lực như thế nào? Không biết, cần phải mạnh hơn ta đi. Bất quá ta cũng không có thấy nàng xuất thủ, chỉ biết là Thiên Nữ tỷ tỷ rất bác học. Nàng sửa sang lại một cái đồ thư quán, có nhiều thứ cho dù là đạo chủ đều không có. Thẩm Long hiểu rõ, không hổ là bác học Trí Tuệ tên. Thẩm Long ghi ở trong lòng. Lập tức Hồ Điệp Nữ lại một lần nữa nói ra, về phần Linh Kính đạo chủ môn hạ, cũng là hai người, một cái là Quan Nhân sư huynh, một cái khác là Quan Tâm sư tỷ. Hai người bọn họ hẳn là đế tôn trung kỳ. Ta không thích bọn hắn đều là nhìn ta, giống như cái gì đều bị nhìn đi ra, một chút xíu sao sao, đều bị nhìn đi ra. Thẩm Long ừ một tiếng, làm Linh Kính đạo chủ đệ tử, giỏi về quan sát vốn thuộc bình thường. Bất quá Thẩm Long trong lòng cũng cảnh giác, hắn không muốn cùng hai vị này gặp mặt, hắn không có như vậy ngược tâm. Về phần vị thứ ba linh cữu đạo chủ môn hạ, một vị Táng Thiên sư huynh, một vị khác chính là Đạm Đài sư tỷ, nàng tại Linh Minh thế giới thế nhưng là thánh nữ, thánh khiết cao quý. Nói xong, hồ điệp nữ trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Thẩm Long ban đầu nghe thẳng nữ, lập tức sắc mặt cổ quái, lập tức nghĩ đến chính mình nghĩ sai, cười khổ một tiếng, làm sao vậy, Hạo Thiên, không có việc gì, chính là nhìn thấy ngươi cũng bị cái kia thánh nữ cho mê hoặc, muốn nhìn một chút cái kia thánh khiết thân ảnh. Thẩm Long thuận miệng nói một câu, hồ điệp nữ cao hứng kêu lên, đương nhiên muốn nhìn. Táng Thiên sư huynh mỗi ngày nghiêm lấy khuôn mặt, cùng linh cữu đạo chủ rất giống, thế nhưng là sư tỷ cũng là không đồng dạng. Thẩm Long gật gật đầu hỏi, người trước kia tới qua nơi này sao? Chúng ta tùy ý dạo chơi, dạng này mới mẻ, chờ đi dạo đủ rồi, lại đi bái phòng, đã tới, không đi bái phòng, đều là vô lễ. Hồ điệp nữ gật gật đầu, lập tức lôi kéo Thẩm Long, chỉ vào bầu trời ngọn đèn dầu nói ra, ngươi biết không, chúng ta thông thiên vị diện bên trong, rất nhiều thế giới đèn a, tấm gương a, còn có linh cữu, đều là phỏng theo ba vị đạo chủ bản thể luyện chế. Thẩm Long nghĩ nghĩ, đạo chủ đã bắt đầu hòa vào vị diện, mặc dù bọn hắn không xuất thế, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc, ở khắp mọi nơi, tựa như hồng hoang vũ trụ thông thiên hà, còn có nhiên đăng bản thể minh đăng, bát bảo cung đăng, còn có những cái kia bình thường, khắp nơi có thể thấy được đồ vật, ai có thể cho cam đoan, cùng đạo chủ không có vấn đề gì, bọn hắn ảnh hưởng, vô thanh vô tức, tiến vào ngàn vạn thế giới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.